Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 331, phát ra sự cố. Toàn dân chú ý. 38/75. Nghe được Diệp Thu lời này, Tào Tam Thuận ba người nhất thời nhao nhao trợn to hai mắt. Đồng Đại Hải hỏi: "Thu Nhi, các ngươi không phải hôm qua mới vừa thu lại xong sao? Làm sao nhanh như vậy liền phát ra?" "Đúng vậy a." Tào Tam Thuận ngay sau đó nói ra: "Tiết mục dự báo không phải nói tuần lễ này đạo sư trong đội chiến là từ Thịnh Khánh chiến đội sao? Làm sao lại theo các ngươi bắt đầu trước truyền bá?" "Đúng a." Một bên Trương Tử Kính cũng là gật đầu một cái nói: "Lúc này mới vừa mới bắt đầu, khả năng ngươi chắc nhìn lầm rồi." Đang nói, trong màn hình bất thình lình truyền đến Lưu Chính Hoan âm thanh. Kế tiếp, Diệp Thu nhìn màn ảnh bên trong tự đi tiến vào phòng thu âm. Diệp Thu nhún vai, nói ra: "Hôm nay thả chính là chúng ta hôm qua thu lại nội dung. Sẽ không sai, giọng hát hay quay chụp không chỉ là đang múa trên đài. Sân khấu phía sau, các học viên mỗi ngày trong phòng huấn luyện luyện tập cũng đều có chuyên môn nhà quay phim toàn bộ hành trình theo dõi chụp, thậm chí ở buổi tối nhà quay phim sau khi tan việc, còn có cố định trong phòng huấn luyện máy quay video tiến hành 24 giờ mà quay chụp. Chỉ cần có học viên tiến đến luyện tập 14, đều sẽ chụp xuống tới. Sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì hoa hạ giọng hát hay tiết mục thực sự quá nóng bỏng. Rất nhiều người xem đối với những cái kia trước sân khấu phía sau màn sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, thay cái sập tiệm tiết mục, người nào quan tâm người đài này trước hậu trường điểm này sự tình a? Đương nhiên, theo tiết mục tổ góc độ tới nói, cầm các học viên tại trước sân khấu hậu trường gian khổ huấn luyện trang cảnh truyền phát ra. Một phương diện để cho khán giả biết rõ bọn họ thành công cũng không phải là may mắn, có lợi cho tăng lên các học viên nhân khí. Một phương diện khác cũng là vì nói cho mọi người, chúng ta cái tiết mục này là phi thường nghiêm túc cùng nghiêm cẩn. Các học viên thành tích đều dựa vào cố gắng của mình một bước một cái dấu chân đổi lấy. Tuyệt đối không có bất kỳ may mắn. Thông qua phương thức như vậy, tăng thêm một bước giọng hát hay cái này ngăn tiết mục tại khán giả trong lòng địa vị. Mà lúc này giờ phút này, màn hình TV bên trong chỗ phát hình chính là Chính Hoan chiến đội đang so lúc trước một lần cuối cùng đang ghi âm trong phòng hát thử tình cảnh. Mà tại tiết mục vừa mới lúc mới bắt đầu, cả nước các nơi đang tại quan sát giọng hát hay tiết mục khán giả cũng phát hiện dị thường. Đây là tình huống gì? Vô số giọng hát hay trung thực người xem nhớ rất rõ ràng. Trên đồng thời tiết mục cuối cùng rõ ràng báo trước nói cái này đồng thời thả là Thịnh Khánh chiến đội trong đội chiến, làm sao đi ra ngoài cũng là Chính Hoan chiến đội các học viên đâu. Có thể hay không đúng vậy thả cái đoạn ngắn đâu. Chờ một lúc lập tức sẽ trở lại Thịnh Khánh chiến đội trên người. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Thế nhưng là thả hơn một phút đồng hồ, hình ảnh thủy chung vẫn như cũ dừng lại ở Chính Hoan chiến đội các học viên trên thân. Lần này, mọi người liền biết, cái này đồng thời thả đoán chừng chính là Chính Hoan chiến đội trong đội chiến. Trong lúc nhất thời, hoa hạ giọng hát hay website game bình luận trong vùng một mảnh lục lọi. Kỳ quái, không phải nói Chính Hoan chiến đội trong đội chiến đặt ở một vòng cuối cùng sao? Làm sao hôm nay liền phóng ra tới đây? Đúng vậy a, trên mạng lưới không phải nói Chính Hoan chiến đội trong đội chiến hôm qua mới thu lại xong sao? Lúc này mới không tới một ngày liền chế tạo ra được. Sẽ không phải là tiết mục tổ đem hai đoạn phiến tử kéo sai rồi đi. Nếu thật là như thế, vậy là tốt rồi chơi. Đây là bá xuất sự cố a. Có người muốn chịu đau khổ rồi. Cùng lúc đó, tại Chiết Tỉnh Điện đài truyền hình diễn bá thất bên trong, Kim Lỗi bồi tiếp đài truyền hình một tên phó thai trưởng đang ngồi ở đài truyền hình phòng điều khiển chính nội tọa chấn. "Ai, thai trưởng, ngài yên tâm, Vấn đề này ta biết, là ta phân phó bọn hắn làm như thế. Chúng ta tuyệt đối có nắm chắc. Tốt, gặp lại, để điện thoại xuống. Phó thai trưởng liếc mắt bên cạnh Kim Lỗi một chút, tức giận nói ra, ta hiện tại thế nhưng là đem trách nhiệm đều cho vứt bỏ. Tiểu tử ngươi cũng đừng lừa gạt ta à. Yên tâm đi, phó đài. Kim Lỗi cười ha ha một tiếng nói, ta cam đoan tối nay xếp hàng suất nhất định có thể lại sáng tạo cái mới cao. Bất luận cái gì một nhà đài truyền hình, muốn tạm thời sửa đổi tiết mục đều không phải là dễ dàng như vậy. Cho dù là làm đài truyền hình kim bài tiết mục đạo diễn Kim Lỗi, cũng không có bản sự này. Bởi vậy hắn trực tiếp tìm tới lãnh đạo của mình, đài truyền hình thực quyền phó thai trưởng, để cho hắn hỗ trợ thông qua được tiết mục xét duyệt. Trực tiếp đem Chính Hoan chiến đội cái này đồng thời tiết mục cho ở trên xuống tới. Giọng hát hay cái này ngăn tiết mục chẳng những là khán giả yêu thích, một ít lãnh đạo cũng thích xem. Bởi vậy, tại phát hiện hôm nay cái này đồng thời tiết mục vậy mà đuổi theo một lần báo trước không đồng dạng thì liền nhau nhau gửi điện thoại đài truyền hình người phụ trách, hỏi thăm có phải hay không xảy ra vấn đề. Vừa mới chính là chiết tỉnh điện đài truyền hình thai trưởng tự mình gọi điện thoại tới hỏi thăm. Có thể nói, nếu như hôm nay tiết mục này ra nửa điểm vấn đề, làm như vậy người phụ trách trực tiếp phó thai trưởng chỉ sợ cũng đến ăn không được ôm lấy đi. Hy vọng là dạng này. Phó thai trưởng nhẹ gật đầu, nhìn màn ảnh bên trong vừa mới phát ra đến Diệp Thu hình ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chờ mong. Sang năm đài truyền hình muốn nhiệm kỳ mới, đã đến nghỉ hưu tuổi tác, thai trưởng lần này nhất định là phải lui. Mà chính mình có thể hay không trở thành tân nhiệm thai trưởng, thì nhìn có thể hay không nắm chặt cuối cùng này nửa năm thời gian. Nếu như hôm nay cái này giọng hát hay tiết mục xếp hàng suất bởi vì chính mình tạm thời điều động, mà lại sáng tạo cái mới cao, như vậy nhất định có thể vì chính mình bằng thêm một phần công tích, để cho mình tại mưu cầu thai trưởng chức vị trên đường càng tiến một bước. Lợi và Hải cân nhắc phía dưới, hắn cuối cùng đáp ứng Kim Lỗi yêu cầu này. Cùng lúc đó, trên Internet cũng đã bắt đầu xuất hiện các loại thiếp mời. Giọng hát hay kinh hiện phát ra sự cố, Chính Hoan chiến đội trong đội chiến trước giờ bại lộ, tranh thủ thời gian mau đến xem a. Chính Hoan chiến đội giúp hát khách quý lại là tín ngưỡng bốn tử. Ha ha, tiết mục tổ thật hưởng ứng chúng ta tiếng hô. Trước giờ phát ra Chính Hoan chiến đội tiết mục á. Chính Hoan chiến đội, chính là đó cái gọi Diệp Thu người chỗ ở đội ngũ sao? Vậy ta nhưng phải nhìn xem. Theo một cái này cái thiệp xuất hiện, vô số nguyên bản đăng tải trên mạng nói chuyện phiếm chơi đùa đám dân mạng nhau nhau lộ ra vẻ tò mò. Một chút bình thường cũng không làm sao chú ý giọng hát hay người vừa nhìn giọng hát hay vậy mà xảy ra phát ra sự cố. Tò mò, nhau nhau mở ra truyền hình, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì, cho nên còn có trước đó chưa bao giờ chú ý qua giới âm nhạc dân mạng. Tại gần nhất đã thấy nhiều liên quan tới Diệp Thu tin tức, đối Diệp Thu cũng sinh ra hiếu kỳ. Lúc này nhìn thấy cái này gọi Diệp Thu lập tức phải xuất hiện ở tiết mục bên trong, cũng nhao nhao mở tivi bắt đầu chú ý. Mà những cái kia đối Thịnh Khánh chiến đội học viên không cảm thấy hứng thú mà không dự định xem cái này đồng thời tiết mục khán giả, khi biết hôm nay truyền lại là Chính Hoan chiến đội tiết mục về sau, cũng nhao nhao cầm tần đạo quay lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.